Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 217, chiến đấu. Vị dũng sĩ này còn vẫn chưa bắt đầu cùng Hỏa Long chính diện tiếp xúc. Nhân cơ hội này, ta muốn hướng về các vị khán giả nói rõ. Dũng sĩ mục đích là vì thu được Hỏa Long phía sau kim chứng. Bắc Mần âm thanh ở trên sân thi đấu không vang vọng muốn xem thư VK thư WW1K An Su, hô chẳng. Biết vì sao, ở hình tròn khán đài một phía khác Hermione nghe đến đó. Không tên vỗ vỗ trong lòng, thở phào nhẹ nhõm, cứ như vậy dũng sĩ nguy hiểm hệ số liền thẳng tắp giảm xuống. Nếu như có thể, bọn họ liền không cần cùng Hỏa Long chính diện đấu tranh, ta liền nói. Làm sao có khả năng để bọn họ cùng Hỏa Long đối kháng chính diện, John ở một bên lẫm lẫm liệt liệt. Nói, tương tự vì là Harry thở phào nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu cầu khẩn lên. Trước mắt người này vẫn để cho Hỏa Long vội vàng đem hắn giải quyết đi đi. Ta sẽ hạnh phúc ý như bên cạnh ta bạn học nữ tranh thủ nuôi trong nhà tiểu tinh linh quyền lợi như thế. Cho các ngươi tranh thủ càng tốt hơn thức ăn, đừng nắm sự nghiệp của ta loạn đùa giỡn, Hermione. Nhìn chằm chằm John, tức giận nói, mau nhìn. Vị dũng sĩ này cử động có chút kỳ quái. Bác Mần âm thanh đem Hermione sự chú ý kéo tới, hắn muốn làm gì? Ta dám đánh cuộc, hắn liền như thế trực tiếp đi tới tuyệt đối không phải một cái tốt phương án. Bác Mần nói chắc như đinh đóng cột nói Malfoy lúc này chính từng bước về phía trước đạp. Lên bước chân, khoảng cách này ngân màu xanh lam tên to xác càng ngày càng gần lúc này Hỏa Long tựa hồ cũng không. Có chú ý tới xâm lấn đến hắn lãnh địa nhân loại. Có chút mệt mỏi đốn ngáp một cái. Màu u lam hỏa tinh từ nó rộng rãi trong lỗ mũi phun ra, nhìn dáng dấp dũng sĩ cùng ác long đấu. Tranh còn có một quãng thời gian triển khai. Nhân cơ hội này, ta nên vì đại gia giới thiệu. Malfoy tiên sinh bây giờ đối mặt Hỏa Long loại hình là Thụy Điển mũi ngắn long. Tên như ý nghĩa, chúng nó đa số sinh hoạt với Thụy Điển. Lúc này bác Mần dừng lại một chút, như là thở một hơi. Sau đó nói tiếp, luận hung mãnh trình độ, gần người vật lộn năng lực. Nó có lẽ sẽ hơi kém với sau đó lên sân khấu Hungary ong bắp cày một bậc. Thế nhưng lúc này Hỏa Long Hỏa Diễm cũng là bốn con cự long bên trong âm hiểm nhất. Khán giả, nhìn thấy không? Nó vừa nãy trong lỗ mũi phun ra chói mắt ngọn lửa màu xanh lam. Đủ để ở trong nháy mắt đem gỗ cùng xương hóa thành cho tàn nhất đọc sách một ca Ensu, Narcissus lúc. Này hai tay che chính mình miệng. Khó mà tin nổi trợn to hai mắt, nếu như nói nàng trước còn có vì là con trai của chính mình tự hào tâm tính. Hiện tại chính là tràn đầy lo âu và hối hận rồi không có người mẹ nào đồng ý xem thấy con của chính mình đi mạo hiểm. Lucius thấy thế, lập tức đưa tay leo tới thê tử bả vai, yên lặng an ủi nàng lúc này. Sân bãi lên Malfoy khoảng cách đối thủ của hắn càng ngày càng gần lên. Thế nhưng có thể bởi tiếng bước chân của hắn rất nhẹ duyên cớ. Lúc này cự long còn chưa phát hiện hắn, mà là híp con mắt của chính mình đánh tới ngủ gật mê man chú mang đến giấc ngủ cùng mình an ổn. Ngủ hiệu quả có thể hoàn toàn khác nhau. Lúc này long hiện tại chỉ muốn khỏe mạnh ngủ một giấc. Lẳng lặng thủ hộ phía sau mình kim chứng. Chờ đợi đời sau sinh ra chết tiệt. Làm sao còn không bắt đầu, bác Mần oán thầm đạo. Trong lòng còn có một tia hơi khó chịu. Chính mình chủ động lấy lòng lại bị cự tuyệt. Nếu như Malfoy vừa nãy cái thứ nhất đi tới đánh. Vậy thì sẽ chọn đến tối dịu ngoan Will Lục Long, không đúng. Ta nhưng là đè ép giá cao. Bác Mần lắc đầu mới muốn từ bản thân xuất phát từ đối với nam hài này. Tín nhiệm, lại mở ra đánh cuộc. Một bên theo bản năng tiếp tục giải thích đến. Nhìn hắn cứng rắn vậy. Thâm hậu ra giống. Cùng hết thảy cự long như thế. Những này vì nó mang đến mạnh mẽ lực phòng hộ cùng ma pháp resistance. Thuần túy vật lý thương tổn hầu như khó thương chúng nó mảy may. Mà phù thủy ma pháp. Cũng khó có thể thẩm thấu ra giống. Đối với bọn họ tạo thành thương tổn. Thụy Điển mũi ngắn long ở phương diện này đặc tính còn vượt qua. Hiện tại ma pháp cửa hàng bên trong. do nó làm bằng da thành tấm khiên cùng găng tay thiên kim khó cầu. Là một người bán nghề nghiệp bình luận viên, Ludo nghề nghiệp tố dưỡng vẫn là rất tốt. Đầy đủ ở loại này đối lập tình huống vẫn cứ thao thao bất tuyệt nói, hắn bắt đầu triển khai ma nguyền rùa. Vị dũng sĩ này sẽ dùng phương thức gì đến chinh phục này điều cự long đây? Ludo đột nhiên kích động nói. Khán giả lúc này lập tức trợn to hai mắt nhìn trên sàn thi đấu cảnh tượng Panji nắm chặt chính mình. Góc áo, vẫn là không cảm thấy suy nghĩ lung tung. Ngươi có thể đừng gạt ta. Nếu như ngươi bị thương. Nếu như ngươi bị thương tàn tật. Trở nên giống như ta. Cái kia muốn ai tới chăm sóc ai. Sau đó lại cảm thấy tựa hồ hai người nếu như đều tàn tật có thể sẽ trở nên rất xứng. Nàng lắc lắc đầu. Đem ý nghĩ của chính mình từ trong óc văng ra ngoài lúc này sân bãi Malfoy đã cự ly hỏa long không? Đủ 50 thước anh khoảng cách. Chỉ cần này điều hỏa long đồng ý. Vung lên hắn cái kia cường mà mạnh mẽ cánh chim. Thoáng qua liền có thể tiêu diệt đi cái này nhỏ bé kẻ xâm lấn. Mà Malfoy lúc này vung lên ma trượng. Trong miệng đọc lên thần chú là tan xương nát thịt. Thụy Điển mũi ngắn long lúc này bị làm tức giận. Lúc này, bên cạnh hắn quái thạch giả sơn trong khoảnh khắc bị nổ thành nát tan. Hòn đá đang trùng kích lực ảnh hưởng lực sát thương cường đại hơn rất nhiều thế nhưng Malfoy vị này. Đối thủ cũng không có lập tức triển khai phản kích, mà là ngay lập tức mở ra cái kia trắng kiện mà mạnh mẽ. Che kín mạch máu gân xanh hai cánh, bảo vệ phía sau kim chứng hỏa long phẫn nộ gầm thét lên. Cái này nhân loại ti bỉ lại muốn đối với hắn kim chứng ra tay. Nó miệng lúc này bỗng nhiên mở lớn. Hấp cuốn lên một trận cuồng phong. Eo bộ tùy theo cao cao nhô lên. Phảng phất ở tích trữ sức mạnh kinh khủng. Lẽ nào Malfoy tiên sinh mưu toan liền như vậy đánh bại. Một điều hỏa long sao? Trời ạ, xem hỏa long con mắt. Màu vàng nhạt mắt nhân híp thành một cái tuyến. Đó là hắn phẫn nộ đến cực điểm tiêu chí. Bác Mần rít gào lên oanh một hồi. Hỏa long mở ra hắn cái miệng lớn như chậu máu. Lộ ra sắc bén răng nanh. Nhưng này không phải trọng điểm. Trọng yếu chính là hắn phụt lên ra cái kia chói mắt ngọn lửa màu xanh lam. Chỉ cần dính lên một điểm. Đều chắc chắn sẽ không là một lần hài lòng trải nghiệm chỉ một thoáng ánh lửa ngút trời. Màu u lam liệt diễm phảng phất một con nuốt sống người ta cự thú. Hướng về Malfoy phương hướng thẳng đến mà đi. Bụi mù cùng hỏa diễm hỗn hợp đan vào với nhau. Chói mắt, dưới đài khán giả liền không thấy rõ thi đấu trong sân đến cùng phát sinh gì đó hết thảy khán giả. Tâm đều huyền lên, vị dũng sĩ này có thể không tránh được tai nạn này đây. Bụi bậm lắng xuống, Trần Yên chậm rãi tản đi. Trải qua hỏa diễm gột rửa bùn trên đất chỉ để lại một chỗ cháy đen. Trước mặt trên còn có một chút rêu xanh. Lúc này từ lâu không nhìn thấy chút nào dấu vết nhìn qua ngươi chính xác không phải rất đủ, Malfoy. Lắc lắc đầu, hắn hiện tại chạm ở một cái đôn đá nhỏ lên. Có vẻ một mặt ung dung trình độ nào đó lên. Thụy Điển mũi ngắn long xúc lực cho hắn phán đoán thời gian. Chỉ muốn tỉnh táo lại. Hoàn toàn có thể thông qua hỏa long động tác hướng đi. Dự phán ra hỏa diễm phương hướng Malfoy chính là làm như vậy. Một cái đơn giản đến cực điểm chạy tránh né động tác. Liền có thể làm cho mình không mất một sợi tóc lúc này long cảm giác mình tôn nghiêm chịu đến mạo. Phạm cùng dẫm đạp, hắn phải cố gắng giáo huấn cái này không biết điều nhân loại cái kia tràn ngập sức mạnh. Che kín bụi gai trạng trường đâm đuôi bỗng dưng vung lên. Cuốn lên đầy trời bão cát, mạnh mẽ hướng về Malfoy vị trí rút đi ầm một tiếng. Cái kia đôn đá ầm ầm nổ tung, bị đánh nát hòn đá lần thứ hai tung tóe. Nhưng hỏa long muốn trà đạp vị kia dũng sĩ. Một cái hướng về hữu bay nhào động tác sau khi lại tách ra trầm trọng một đòn mà hỏa long đuôi ở bắn trúng đôn đá sau khi cũng không có dừng lại. Thẳng tắp hướng về hình tròn khán đài một góc tiếp tục quét tới ầm. Một tiếng khán giả không hẹn mà cùng cảm giác mình dưới thân chỗ ngồi quơ quơ. Hỏa long sức mạnh ở trong mắt bọn họ càng ngày càng trực quan lên. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.